Danh môn độc sủng, chương 69, Chu Hạo Hiên đánh nhau. Sao, cốc truyện audio.com, editor, nhạc giao, beta e, Rikazin, vì sáng hôm sau không có cảnh quay của Phùng Vân Hy nên cô không đi đến phim trường. Không những vậy cô còn phải ngủ bù nữa cơ. Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ suôn sẻ, bạn đặt kế hoạch là một chuyện, còn nó có xảy ra như ý của bạn không lại là một chuyện khác. Kế hoạch của cô vốn là ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ trưa rồi đi trang điểm. Xong xuôi thì đi ăn cơm trưa rồi mới thủng thẳng đến trường quay. Nhưng cô chưa kịp ngủ đã thì nhân viên trong đoàn đã đánh thức cô. Phùng Vân Hy mở cửa cho họ, mơ mơ màng màng đi vào phòng, cô vừa đi vừa hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phùng Vân Hy biết nhân viên tới thức cô dậy vì cô bé này luôn đi theo Lâm Chính Hào. Sau khi thuận tay cầm hai chai nước khoáng trên bàn trà lên, Phùng Vân Hy ngồi ở mép giường. Cô đưa một chai cho Tiếu Lỵ, còn mình thì uống chai kia. Nhìn cô bé nhân viên cũng không lớn tầm 20 tuổi, tóc ngắn cũn. Lúc này, cô bé rất sốt ruột. Chu Hạo Hiên đánh nhau với một người trong đoàn làm phim, đạo diễn bảo em tới nói chị ngăn anh ấy lại. Nghe vậy, Phùng Vân Hy liền phun hết nước ra. Cậu ta muốn chọc thủng trời sao? Tuy nghĩ như vậy nhưng lời ra khỏi miệng lại thành. Cậu ấy có bị thương không? Bên chỗ phim trường có phóng viên không? Còn nữa, quản lý của cậu ấy có đồng ý giảng hòa với đối phương không? Nói đến đây, Phùng Vân Hy cảm thấy sai sai nên hỏi lại. Đối phương có xin lỗi cậu ấy chưa? Nói xong, không đợi cô bé kia trả lời liền chuẩn bị gọi điện thoại. Tuy rằng Chu Hạo Hiên hơi ngốc nghếch nhưng cậu ta là một chàng trai yêu hòa bình. Nếu cậu đánh nhau với người khác thì chắc chắn là lỗi của đối phương. Chỉ là không ngờ Chu Hạo Hiên cũng biết đánh nhau đấy. Cô bé kia ngăn Phùng Vân Hy lại. Hôm nay, quản lý của anh ấy đã về thành phố A rồi, bây giờ quản lý đang gấp gáp chạy về đây. Người đánh nhau với anh ấy là Tô Duệ, chị mau ngăn họ lại đi. Chu Hạo Hiên đánh nhau với Tô Duệ không phải là chuyện nhỏ đâu. Phùng Vân Hy sừng sốt, em nói ai cơ, Tô Duệ đó chị, hôm nay anh ấy tới đoàn làm phim với vai trò khách mời. Nhưng không biết vì sao cả hai lại lao vào đánh nhau khi đang đóng phim nữa, bây giờ toàn bộ đoàn làm phim đều phải tạm ngừng. Phùng Vân Hy nghiêm túc hỏi. Ai ra tay trước, Chu Hạo Hiên, Phùng Vân Hy, Phùng Vân Hy vỡ đại một bộ đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tiếu Lỵ cũng vội vàng chuẩn bị. Chỉ trong vài phút cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, họ liền đi tới trường quay. Lúc họ tới phim trường, không khí rất yên tĩnh, không có một ai nói chuyện. Tô Duệ mặc áo bào trắng, cầm một cái quạt xếp, thản nhiên ngồi trên ghế. Chu Hạo Hiên đứng đối diện gã, tay cầm iPad, miệng thì nói với gã. Anh không xứng nói chuyện với tôi. Phùng Vân Hy, Lâm Chính Hào là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Phùng Vân Hy, anh ta nắm ống tay áo của cô rồi hỏi. Làm sao đây, Phùng Vân Hy, anh là đạo diễn mà còn hỏi tôi làm sao ư, tôi không trị được Chu Hạo Hiên, khóe môi cô nhếch lên, chừng trị cậu ta làm gì, cậu ta làm sai gì sao, Lâm Chính Hào, Sigma, độ, anh ta vẫn nên đợi quản lý của Chu Hạo Hiên đến đây thì hơn. Cô không thèm hỏi chuyện gì đã xảy ra liền đi tới chỗ của Chu Hạo Hiên, khom lưng nhìn cậu đang cầm iPad. Trên màn hình là một cái sticker bự trà bá kèm theo một dòng chữ. Tôi đưa cho anh một Tôn Ngộ Không, anh mau cút về thiên đình đi. Phùng Vân Hy tịch thu iPad của cậu rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của Chu, cốc truyện audio.com, Hạo Hiên từ không ai có thể quản lý được tôi thành cực kỳ tủi thân. Anh ta cố tình đàn áp tôi. Nói xong, cậu còn chớp chớp mắt với Phùng Vân Hy. Tuy cô không hiểu ý cậu là gì nhưng vẫn đẩy cậu ra sau lưng rồi nói. Ngại quá, đã làm mất thời gian của mọi người rồi. Tâm trạng của cậu ấy khá tệ, hay là đẩy cảnh quay của tôi và Tô Duệ lên trước rồi tiếp tục quay phim nhé. Nói xong, cô liền nhìn về phía Tô Duệ. Tô Duệ cười cười rồi gật đầu trả lời. Được, trong lúc chờ nhân viên sắp xếp bối cảnh, Phùng Vân Hy liền kéo Chu Hạo Hiên qua một bên để nói chuyện. Cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Hạo Hiên càng cảm thấy tủi thân hơn. Tôi không phải là vì cô sao. Tôi sợ anh quản lý sẽ ngăn cản nên đã cố tình điều anh ấy đi xa nữa. Phùng Vân Hy bất đắc dĩ thở dài. Cậu về phòng đợi cơm trưa đi. Nếu nói đầu đuôi câu chuyện thì phải quay ngược dòng về sáng sớm hôm qua. Phùng Vân Hy đang ngủ ngon lành thì tự nhiên Tiếu Lỵ cứ nằng nặc đòi nói chuyện về cái vali kia của cô. Không những thế cô ấy còn bắt cô xem camera mà cô quên tắt. Camera không thay đổi trong một tiếng nhưng hai người họ vẫn còn ngồi trước máy tính. Đương lúc Phùng Vân Hy đang thiêu thiêu thì bỗng nhiên Tiếu Lỵ lại thức cô dậy. Vì có hai người đang cầm thêm một vali vào phòng của cô. Sau đó, họ đặt nó ở một góc rồi vội vã đi ra. Tiếu Lỵ nói, cậu thấy chưa, tớ đã bảo là hôm nay lúc tớ vào phòng còn chưa có cái vali kia mà. Phùng Vân Hy xem đi xem lại video rồi chạy vào phòng Chu Hạo Hiên thức cậu dậy để cậu xem thử hai người đó có phải là chủ nhà không. Cô nhớ mang máng ngoại hình của họ nhưng cô không chắc lắm. Chu Hạo Hiên vỗ ngực bảo đảm rằng hai người đó là chủ nhà rồi, kết hợp với mấy chuyện trước đó, cậu liền đoán ra chuyện này là do Tô Duệ làm. Phùng Vân Hy mở hết những lọ điều ước trong vali ra, nếu không phải cô biết tờ giấy trong bình đã bị đổi thì e là cô và Thẩm Tử Mặc sẽ vướng mắc đến suốt đời. Thế là cả ba cầm theo bút ghi âm rồi đi căn nhà kế bên vào giữa đêm khuya. Sau khi nói hết lời khách sáo, cuối cùng họ cũng thành công ghi âm toàn bộ những điều họ cần. Bây giờ, chỉ cần Phùng Vân Hy muốn thì Tô Duệ sẽ không thể nào lăn lộn trong giới showbiz được nữa. Nhưng đây không phải là điều cô muốn chính là Tô Duệ vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Huống chi cô còn muốn lấy lại những tờ giấy trong lọ điều ước của mình trước khi khiến gã thân bại danh liệt. Sáng nay, Chu Hạo Hiên cũng giật mình khi thấy Tô Duệ xuất hiện trong đoàn. Chu Hạo Hiên, tôi không thể nhịn khi có người muốn phá hoại cuộc sống hạnh phúc của Vân Hy thiện lương nhà chúng tôi. Sau đó mới có chuyện cậu và Tô Duệ đánh nhau, cho nên, hành động hôm nay của cậu hoàn toàn là chút giận thay anh em của mình thôi. Vài khách mời của Tô Duệ là một tu sĩ phe chính đạo. Khi đại chiến nhân yêu xảy ra, đồng thời cũng là lúc Trần Vân bị bắt phải chọn lựa giữa hai phe. Cuối cùng, Trần Vân và tu sĩ này quyết chiến với nhau. Nhân vật này còn đối đầu với Bành Giao Tịch một lần trước khi thân phận thật của nàng bị lộ. May là chuyên viên trang điểm cho cô là Tiếu Lỵ nên rất nhanh cô đã trang điểm xong. Tuy lớp trang điểm của cô trong cảnh này đơn giản nhưng vẫn thanh nhã. Trang điểm xong, Tiếu Lỵ liền nắm lấy tay của Phùng Vân Hy. Lát nữa cậu đừng xúc động quá nhé, chắc chắn chúng ta sẽ tìm về được những tờ giấy đó thôi. Vì Phùng Vân Hy không che, gocchuyenaudio.com, giấu nỗi oán hận của mình dành cho Tô Duệ nên Tiếu Lỵ vẫn nghĩ rằng là vì những tờ giấy. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu vì sao Vân Hy lại không gọi cho cảnh sát. Bây giờ, chỉ cần gọi cho cảnh sát là Tô Duệ không thể ngóc đầu được trong giới này nữa rồi. Phùng Vân Hy Hy cười cười. Mình biết, rất nhanh đoàn làm phim đã chuẩn bị ổn thỏa, mọi người chuẩn bị quay. Sau khi Phùng Vân Hy giật kịch bản với Tô Duệ, gã liền nhỏ giọng nói. Anh biết em không tin anh nhưng em phải biết rằng, anh sẽ không bao giờ làm hại em. Đêm nay, anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe. Phùng Vân Hy không trả lời. Sự thật, chỉ e cái gọi là sự thật của gã chỉ là những lời giả dối để hãm hại Thẩm tiên sinh mà thôi. Đêm nay gặp ở đây thì anh sẽ bỏ qua chuyện của Chu Hạo Hiên. Tô Duệ vui vẻ nói, tác giả có lời muốn nói, tôi sẽ cố gắng biến Tô Duệ thành vật hy sinh trong chương sau. Nếu không thì Thẩm tiên sinh không thể lên sàn được. Cách chương.